Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, thần cấp năng lực. Gọi là độc vòng, liền là hiện tại lưu hành, ăn gà trò chơi, bên trong. Vì là người chơi ở giữa cạnh tranh với nhau, đem bản đồ khu vực an toàn theo thời gian mà không ngừng thu nhỏ diện tích. Từ đó là người chơi quyết tuyệt ra một cái người mạnh nhất. Cũng chính là tục xưng ăn gà. Mà người chơi nếu như ở vào độc ngoài vòng tròn, cũng chính là độc bên trong lời nói liền sẽ kéo dài không ngừng mất đi bản thân HP cho đến chết. Lâm Diệp tại binh sĩ thời điểm cũng thường xuyên lợi dụng trò chơi này cùng các đồng đội tới huấn luyện một chút chiến thuật cùng ý thức, nguyên cớ. Khi thấy trong đầu một cái không ngừng thu nhỏ khu vực an toàn thời gian, Lâm Diệp cả người tóc gáy trên người đều dựng lên. Cái này mẹ nó, độc vòng đều chạy đến hiện thực chính giữa đã đến rồi sao? Đến cùng là ai? Cái này gọi là an toàn quét hình. Là cái nào hệ thống ký chủ phát ra ngoài đây? Có năng lực phát ra phạm vi bao trùm như vậy lớn, độc vòng, đến. Lâm Diệp đoán chừng. Con hàng này tuyệt bức là một cái cao cấp hệ thống. Lại thêm vừa rồi Giang Hùng Thiên nói qua, vị kia Trương Diệp lão sư mới vừa xuống phi cơ. Lâm Diệp có lý do tin tưởng, cái này an toàn quét hình. Vô cùng có khả năng liền là vị này Trương Diệp lão sư phát ra ngoài. Hơn nữa, cái này cũng trọn vẹn ăn khớp những thứ này cao cấp hệ thống người sở hữu hành động ý thức. Giống như ma duẫn đại đại, có được cao cấp hệ thống, nó trong người lên trang bị không biết bao nhiêu trái lại thương gai giáp loại hình thần khí. Liền là tránh bản thân sinh mệnh chịu đến bất kỳ hình thức uy hiếp. Liền sơ cấp hảo cảm hệ thống, Hoàng Minh Phong cũng đều biết ngày thường không có chuyện thời điểm. Trong người bên trên dự sẵn một chút thế thân búp bê loại hình cứu mạng đạo cụ. Không có lý do nói. Một cái cao cấp hệ thống ký chủ, đến một cái xa lạ thành thị, biết không trước đem cái thành phố này một chút nguy hiểm cho bài trừ một chút. Cái này e rằng là nhân gia thông thường thao tác a. Giang đại thiếu, nhanh, mở nhanh một chút, mắt thấy độc vòng bắt đầu từng bước lùng tìm. Lâm Diệp có chút sốt ruột, nó không xác định. Cái này thiếu duy nhất có thể hay không quét hình đến nó thân phận cùng vị trí. Nhưng là nó không dám đánh cược a. Nhanh, phía trước lập tức liền muốn tới công ty của ta. Giang Hùng Thiên có điểm không hiểu thấu. Nghe Lâm Diệp cái giọng nói này, như thế nào có một loại chính giữa tải bị người đuổi giết cảm giác a. Vậy ngươi bây giờ sang bên đỗ xe. Ngươi đi công ty, đem xe cho ta. Ta có việc gấp, mắt thấy an toàn quét hình muốn đuổi tới. Lâm Diệp cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Rất bình tĩnh nghĩ đến ứng đối biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Không cùng ta về công ty xem Trương Diệp lão sư. Giang Hùng Thiên có một ít mất hứng nói. Ngươi phải biết, cơ hội này cũng không thường có. Nếu như ta đem Trương Diệp lão sư tới công ty của ta thông tin phát hành ra ngoài. Tuyệt đối là có một đống fan hâm mộ tiếng tăm tới. Phía trước sang bên đỗ xe. Nhanh lên, đã đợi không kịp. Lâm Diệp các loại Giang Hùng Thiên dừng lại xe. Liền lập tức từ sau ngồi trực tiếp lật đến vị trí lái bên trên. Sau đó một cước chân ga. Siêu một chút liền tiêu ra ngoài. Nhưng là, cho dù lái xe tránh độc đi. Lâm Diệp như trước đối mặt một cái trung cực vấn đề a. Cái này mẹ nó, khu vực an toàn là càng ngày càng nhỏ, thời thời khắc khắc đều đang thu nhỏ lại, mặc kệ Lâm Diệp như thế nào chạy, cuối cùng thừa nhận đều sẽ bị thu nhỏ đến một điểm tròn a. Mặc kệ, chạy trước lại nói, cầm lái Giang Hùng Thiên xe, Lâm Diệp tại Kim Lăng trong thành phố bên trái nhảy bên phải nhảy. Căn cứ độc vòng thu nhỏ xu thế tới dự phán chính mình chuyển động. Sau một tiếng, cuối cùng độc vòng thu nhỏ đến chỉ có một tòa lầu vị trí. Lâm Diệp nhanh chóng dừng xe ở ven đường. cũng mặc kệ có thể hay không bị cảnh sát giao thông kéo đi. Ngược lại Giang đại thiếu có tiền, nhưng khi nó vừa xuống xe ngẩng đầu một cái, nhưng lại hãi, ngoạn tao, ta vừa rồi, tại sao phải chạy? Nguyên lai, trước trước sau sau tả tả hữu hữu chạy một hồi phía sau. Lâm Diệp phát hiện chính mình vậy mà lại chạy trở về Giang Hùng Thiên công ty. Cuối cùng, độc vòng co vào vị trí, liền là phong tỏa tại Giang Hùng Thiên một tòa này ký túc xá bên trong. Hùng Bá Thiên Hạ khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Lâm Diệp thấy độc vòng thu nhỏ, nhanh chóng tiếp tục hướng lầu trên đi, vừa đúng đi đến Hùng Bá Thiên Hạ công ty trước đài thời điểm. Độc vòng ngừng lại, cũng không có lại tiếp tục thu nhỏ. Hô, nhìn tới, đây là cuối cùng khu vực an toàn rồi sao? Nhưng là, cái này không phù hợp logic a. Cái này phóng thích an toàn quét hình ký chủ, thừa nhận là Trương Diệp, bởi vì liền là nó muốn tới Giang đại thiếu công ty. Lâm Diệp tìm cái che khuất phòng khách, trốn đi, lại là nhíu mày nói. Nơi này rõ ràng là Trương Diệp muốn tới địa điểm, nó không có khả năng địa phương khác đều quét nhìn, vẻn vẹn nơi này, không quét hình a, cái này trọn vẹn không phù hợp logic, nhưng mà, ngay tại Lâm Diệp trăm mối vẫn không có cách giải một giây sau. Liệp sát giả ý thức độ cao dự cảnh lên, cảnh cáo, liệp sát giả Lâm Diệp xin chú ý. Người vị trí phương viên 100 mét khu vực, đang bị nào đó hệ thống ký chủ bố trí thần cấp đạo cụ Thiên La Địa Võng. Bắt đầu tiêu hao liệp sát giả năng lượng, thức tỉnh liệp sát giả năng lực ẩn núp. Thiên La Địa Võng, thần cấp đạo cụ, phạm vi bao trùm 100 mét vuông. Cái này phạm vi bên trong, ký chủ có thể hình thành bản thân lĩnh vực, trọn vẹn khống chế tất cả. Sấp xỉ tại thần năng lực, chú thích, mỗi lần dùng thời hạn là một địa cầu thời gian cooldown, một địa cầu tháng, ngoạn tao, một canh giờ, cái này bao trùm Giang Hùng Thiên công ty bên trái bộ phận này tiếp khách 100 mét vuông địa. Phương, sấp xỉ tại thần năng lực, ta lúc này, hết lần này tới lần khác tự chui đầu vào lưới qua đã đến rồi sao? Nói như vậy, mới vừa rồi còn không bằng lập tức đột phá quét hình phạm vi, chạy trốn tới bên cạnh huyện thị đi a. Nhìn thấy thần khí này Thiên La Địa Võng thuộc tính, Lâm Diệp thực sự là trong nội tâm một vạn cái ngọa tàu a. Chính mình cái này mới vừa trở thành liệp sát giả không bao lâu, tay mơ có phải hay không có điểm quá yếu bức a. Nhân ra cái kia từng cái ký chủ có đạt được hệ thống đã nhiều năm, có thậm chí vài chục năm, cũng không biết có hay không trên trăm năm hơn ngàn năm lão quái vật. Từng cái thần cấp đạo cụ nói không định luận cân bán. Chính mình tiếp cận liều mạng thừa nhận là bị chết liền mảnh xương vụn cạn bã cũng không có a. Hơn nữa, hiện tại Lâm Diệp chỉ có mỗi lần diệt sát hệ thống mới có thể góp nhặt một chút liệp sát giả năng lượng. Liệp sát giả năng lực, như quét hình đồng bộ, dạng này tự mình thuộc về liệp sát giả năng lực, chỉ là có thể dựa vào liệp sát giả năng lượng tới mở. Tính đến trước mắt vị trí, Lâm Diệp săn giết y thần hệ thống, hảo cảm hệ thống, siêu cấp lừa dối hệ thống, đại văn hào hệ thống trọn vẹn 4 cái hệ thống, 3 cái sơ cấp, 1 cái cao cấp, chỗ tồn năng lượng coi như không ít. Bởi vì có một cái cao cấp hệ thống, đầy đủ, lại mở ra một hạng liệp sát giả năng lực. Nhưng những năng lực này, cũng không phải Lâm Diệp có thể chủ động tuyển chọn cùng mở ra. Ẩn núp, liệp sát giả thần cấp năng lực, mở ra phía sau, trọn vẹn che đậy bản thân, liệp sát giả, năng lực. Bất luận cái gì hệ thống cùng với ký chủ, không thể phát hiện, chú thích. Liệp sát giả ở vào ẩn núp tình trạng, bất luận cái gì liệp sát giả năng lực cùng đạo cụ đều không thể dùng, một khi dùng, sẽ lập tức bạo lộ. Phốp, địa cầu mẫu thân, ngươi, ngươi có phải hay không đối với thần cấp đẳng cấp này có cái gì hiểu lầm a? Lâm Diệp tại bên trong phòng tiếp khách không nhịn được đậu đen rau muống một câu. Liền nghe ra đến bên ngoài khu vực làm việc dẫn phát nhân viên bạo động. Mau nhìn, là Trương Diệp lão sư tới. Hoa, wow, thật sự là Trương Diệp lão sư. Nghe nói là công ty của chúng ta tân phát ngôn viên. Canh thứ nhất, hôm nay Chidian Tâu Ý liên hợp cử hành tác giả cùng dẫn chương trình tổ đội. Kích động chiến trường thi đấu trận chung kết. Tâu Ý trực tiếp căn phòng 43-20170. Tất hỏa vị trí lửa sói chiến đội. Trước mắt bảng điểm số đơn đệ nhất. Liên tục 2 ngày ăn một nắm gà. Hôm nay ngày cuối cùng. Mọi người mau tới cố lên vây xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.